Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 51, Tần Sảo Sảo ngượng ngùng, thu hoạch được siêu cấp tự lành thừa số. Trần Hạo cảm giác mình chưa từng có như thế biệt khuất qua. Rõ ràng mình vừa ý nữ hài ngay tại trước mặt, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rút vào nam nhân khác bên cạnh. Vì nàng mở ra cửa trường, nhìn xem nàng cùng nam nhân khác dần dần từng bước đi đến. Không. Trần Hạo cảm giác trong lòng mình tự hồ thiếu một khối, vội vàng bỏ đi trên người đồng phục an ninh, lén lút đi theo. Giang. Giang Triệt học trưởng, ngươi muốn mang ta đi đâu? Tần Sảo Sảo biết rõ còn cố hỏi, mặc dù trong lòng rất chờ mong, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ mềm manh bé thỏ trắng bộ dáng. À, cái đồ chơi này ngươi cầm. Giang Triệt một tay lái xe, một cái tay khác móc ra một cái hình vuông nhỏ nhựa plastic phiến. Đây là đường sao? Tần Sảo Sảo tiếp nhận. Có chút ngốc manh nhìn xem đồ trên tay, có thế khi nhìn rõ sở phía trên chữ về sau. Kém chút đem nó ném ra ngoài. Tránh! Tránh! Ngươi đem nó ném đi, một sẽ có bầu ta cũng không chịu trách nhiệm a. Giang Triệt lười biếng thanh âm tại Tần Sảo Sảo bên tai vang lên. Tần Sảo Sảo cũng không có lên tiếng, chỉ là cúi đầu thấp xuống, đem nó chăm chú siết trong tay. Giang Triệt nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng này, cười. Thân vì một cái hợp cách phản phái Hải Vương, hắn trong túi có một hộp, ngọc bội không gian bên trong bán buôn một rương. Lo trước khỏi họa mà. Đáng chết. Làm sao lái xe đi? Trần Hạo có chút lo lắng, trơ mắt nhìn Giang Triệt chở Tần Sảo Sảo rời đi, đau lòng muốn nứt. Hắn mặc dù là ám kình trung kỳ cường giả, nhưng là đi bộ lại làm sao có thể đuổi được mây bát. Bốn phía xem nhìn một cái, sau đó đem đôi mắt đặt ở bên đường cùng hưởng xe đạp bên trên. Thế là Trần Hạo đạp cùng hưởng xe đạp liền đuổi theo. Ám kình cường giả thể chất hay là vô cùng kinh khủng, nguyên bản tốc độ xe cực chậm cùng hưởng xe đạp ngạnh sinh sinh bị hắn đạp ra hỏa tinh con. 50 bước cùng hưởng xe đạp gặp qua không? Ai? Hôm nay ngươi coi như gặp được. Giang Triệt tự nhiên cũng là thấy được đằng sau đuổi sát không buông Trần Hạo, kém chút không có kéo căng ở bật cười. Cùng hưởng xe đạp truy mây bát còn đi. Sau đó một cước chân ga lại gia tốc. Cuối cùng hai người tới một nhà khách sạn 5 sao cổng, Tần Sảo Sảo có chút ngây người. Rút vào Giang Triệt bên cạnh không nói tiếng nào đi theo đi vào. Mắt to không ngừng tại nhìn đông nhìn tây, như loại này quán rượu sang trọng. Nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ. Wow, cái này tốt xa hoa a. Khách sạn 5 sao ai? Thật khẩn trương a. Giang Triệt học trưởng không chỉ có soái, hơn nữa còn có tiền, tự hồ. Cho hắn nói. Ta thật không lỗ a, dù sao ta liền muốn cùng cái kia lão vu bà đối nghịch. Mặc dù Tần Sảo Sảo từ đầu tới đuôi vẫn luôn không nói gì, nhưng trong lòng của nàng lại như cùng một cái lắm lời, một mực tại líu lo không ngừng. Cũng không lâu lắm, khách sạn quản lý đại sảnh liền đâm đầu đi tới. Giang công tử ngài tốt, ta là quân duyệt khách sạn quản lý Từ Thịnh, ngài gọi ta tiểu từ là được. Rồi từ quản lý rất là kinh ngạc, thân là khách sạn 5 sao quản lý đại sảnh, hắn đối Hàng Châu các lộ quyền quý đương nhiên đều rõ như lòng bàn tay. Vị này thủ phủ chi tử mặc dù là người điệu thấp, nhưng dù sao cũng là thủ phủ chi tử. Ngươi tốt, muốn một gian phòng. Giang Triệt ôm Tần Sảo Sảo, nhìn thoáng qua cái này gọi là Từ Thịnh quản lý đại sảnh, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn tự hồ cảm thấy có một tia âm gió thổi qua. Được rồi, chúng ta cái này vì ngài làm, vừa vặn tửu điếm chúng ta còn thừa lại một gian đỉnh cấp phòng. Nhìn thấy từ quản lý thái độ như thế, Giang Triệt trong lòng cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Quyền lực cùng địa vị loại vật này. Đúng là mẹ nó hương a. Bảo bối, ta rửa sạch, đến lượt ngươi tẩy. Giang Triệt cởi trần từ phòng tắm bên trong đi ra, chỉ bọc lấy một trương khăn tắm. Lọn tóc bên trên giọt nước từ hắn tuấn tiếu gương mặt trượt xuống, trên người cơ bắp hình dáng đã đạt đến một loại hoàn mỹ hoàn cảnh. Giới tại thiếu niên cùng thành thục ở giữa, trực tiếp đem Tần Sảo Sảo cho say mê, thèm đều chảy nước miếng. Tốt. Rất đẹp trai a. Không thể nào. Thật muốn cùng Giang Triệt học trưởng. Thật khẩn trương a. Ta nhìn thấy cái gì? Đây cũng quá xấu hổ đi. Thiếu nữ bụng mặt, từ Giang Triệt bên cạnh gặp thoáng qua, trốn vào trong phòng tắm. Đúng rồi, ngươi Kỳ Kinh Nguyệt đến đây lúc nào? Giang Triệt hỏi, hắn bị Du Uyển Nhi chỉnh sợ hãi. Nếu như ngươi nói cho ta hôm nay đến Di Mụ, vậy ngươi bây giờ liền có thể lăn. Tần Sảo Sảo hơi đỏ mặt, dậm chân, hờn dỗi một tiếng, e dù sao không phải hôm nay. Mà lúc này, Trần Hạo mới cưỡi cùng hưởng xe đạp sang sang tới chậm. Hắn một lần cuối cùng, chính nhìn cho kỹ Giang Triệt ôm Tần Sảo Sảo đi vào quán rượu bên trong. Đáng chết! Trần Hạo một cả trái tim đều vỡ nhanh. Một nam một nữ tiến vào khách sạn có thể làm gì? Cái này còn phải nghĩ sao? Ta có thể vào sao? Vừa rồi nam nhân kia ôm chính là bạn gái của ta. Trần Hạo hoảng không lựa lời mở miệng, ý đồ lập ra bản thân bị lục sự thật đến tranh thủ từ quản lý đồng tình. Nhưng mà từ quản lý đám người lại nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ lại Giang công tử cũng tốt tào tặc chi phong? Vừa rồi Giang công tử bên người cô bé kia là bạn gái của ngươi. Trần Hạo liền vội vàng gật đầu, nghe đúng đúng đúng, ta là tới Bắc Giang, thả ta đi vào đi, cái này đáng chết phú nhị đại đoạt ta bạn gái. Từ quản lý đánh giá một phen Trần Hạo, nguyên lai là một cái không quyền không thế đồ rác rưởi a. Cái kia liền không sao. Giang công tử coi trọng người, đừng nói là bạn gái của ngươi, chính là mẹ ngươi. Ngươi đều phải cho ta kìm nén. Từ quản lý trừng mắt liếc hắn một cái. Huống chi? Ngươi làm ta khờ bức a. Ngươi xuyên rách nát như vậy còn như thế xấu, cái cô nương kia trừ phi mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Cút nhanh lên. Nói đội cảnh sát người liền đem Trần Hạo cưỡng ép lôi đi. Tần Sảo Sảo xác thực rất xinh đẹp, tròn gọng kính cầm xuống về sau, bị phong tỏa nhan trị cọ một chút liền tiêu thăng đi lên. Mặc một thân màu trắng đai đeo váy ngủ, xương quai xanh bên trên còn có trước đó Giang Triệt lưu lại dấu hôn. Nhìn để hoàng mỹ vô hạ nữ hài nhiều hơn một tia tì vết, mà cái này một tia tì vết là từ Giang Triệt bôi họa mà thành. Để cho người ta có loại không hiểu cảm giác thành tựu. Giang Triệt học trưởng kia Tần Sảo Sảo cúi đầu, một cái tay che lấy thấp ngực cổ áo, một cái tay khác lôi kéo váy. Tóc dài trút xuống, chảy xuống dọc nước, trên thân nhà nhạt hơi nước còn tại bốc hơi, trần trụi một đôi chân ngọc, hoàng mỹ không một tì vết đùi ngọc tự nhiên mà thành, như là hoàng mỹ nhất điêu khắc phẩm. Kiều nhuận trơn mềm da thịt cũng không biết là bởi vì nhiệt khí bốc hơi vẫn là thẹn thùng nguyên nhân, nhiễm lên nhà nhạt phấn hồng. Cái này cái gì áo ngủ a? Làm sao thứ gì đều che không được? Quá xấu hổ đi. Giang Triệt nhìn trong lòng trực dương dương, sau đó cất bước đi ra phía trước, một tay lấy Tần Sảo Sảo chặn ngang ôm lấy. A ô, thì thiếu nữ kiều hừ một tiếng. Giang Triệt học trưởng, ta sợ đau. Thiếu nữ nhìn về phía Giang Triệt đôi mắt đều mang hơi nước, cắn chặt môi mỏng. Mặc dù nàng là một cái phản nghịch thiếu nữ, bề ngoài cùng trong lòng có thể nói là hai cấp tương phản. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là một tờ giấy trắng, cũng biết sợ. Giang Triệt lúc đầu đều chuẩn bị buông xuống tư thái, là một lần ấm nam, kết quả không cẩn thận nghe được lòng của thiếu nữ âm thanh, biểu lộ liền thay đổi. Tốt tốt tốt, đều nói nam nhân trên giường lời nói một chữ cũng không thể tin. Nữ hài sao lại không phải? Còn muốn để lão tử thương hương tiếc ngọc? Lão tử muốn thật thương hương tiếc ngọc. Ngươi không chừng lại ở trong lòng thế nào nói thầm ta đây? Chân chính một buổi chiều, Giang Triệt hiển thị rõ biến thái chi phong. Tích. Túc chủ hoàn thành phản phái lựa chọn, ban thưởng đã cấp cho. Túc chủ thu hoạch được siêu cấp tự lành thừa số. Chương 52, Giang Triệt quyền thế, trong tửu điếm những sự tình kia. Giang Triệt đắc ý. Không thể không nói, thiên mệnh nữ chính xác thực đủ nhuận, đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm. Mà lại lần này cũng không có cái gì Di Mụ chiến thần ngăn cản, ngoại trừ ngay từ đầu gặp điểm chướng ngại, đằng sau đều là thông suốt. Giang Triệt. Học trưởng, ta đi không được đường. Tần Sảo Sảo dựa vào Giang Triệt bên cạnh, chỉ nhô ra một cái đầu nhỏ, đen bóng mắt to đánh giá Giang Triệt, ánh mắt bên trong lộ ra có chút quán trách, nhưng càng nhiều thì là mê luyến. Hiện tại đã 5 giờ chiều, lập tức liền muốn ra về, ta cứ như vậy về nhà nói. Mụ mụ khẳng định sẽ phát hiện được ta dị thường, nàng sẽ đánh chết ta. Tần Sảo Sảo lúc này mới bắt đầu nghĩ mà sợ lên, bởi vì chính mình nhất thời phản nghịch, vậy mà thật cùng Giang Triệt học trưởng phát sinh quan hệ. Mặc dù nàng rất muốn nhìn đến mẫu thân mình tức hổn hển bộ dáng, nhưng Vương Lỵ Lỵ là thật sẽ đánh nàng a. Nàng đều đã có thể huyễn tưởng ra Vương Lỵ Lỵ vừa mắng nàng tiện hóa một bên cầm chổi lông gà quất nàng tràn cảnh. Mà Giang Triệt thì là cười khẽ một tiếng, một thanh ôm chầm thiếu nữ mềm mại thân thể mềm mại. Làm sao? Ngươi sợ hãi? Hiện tại mới sợ. Có phải hay không có chút quá muộn đâu? Tần Sảo Sảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu xuống. Thế nhưng là mụ mụ nàng biết thật sẽ đánh chết ta. Tần Sảo Sảo nhẹ giọng nói nhỏ. Nàng mặc dù rất phản nghịch, nhưng tương tự nàng đối mẹ của mình đã e ngại đến tận xương tủy. Giang Triệt cười khẽ, e sợ cái gì, ngươi cái kia ba ba mụ mụ đêm nay sợ là trở về không được. Giang Triệt lời nói để Tần Sảo Sảo ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Sau đó Giang Triệt liền ở trước mặt nàng lấy ra điện thoại, biên tập mấy cái tin nhắn ngắn phát ra. Sau đó không có qua thời gian bao lâu, Tần Sảo Sảo điện thoại liền vang lên. Ta mụ mụ điện thoại. Tần Sảo Sảo kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Mình cùng Giang Triệt học mọc ra mướn phòng sự tình không bị thua lộ a. Thiếu nữ run run rẩy rẩy nhận nghe điện thoại. Đối diện truyền đến Vương Lỵ Lỵ thanh âm tức giận, "Lê Sảo Sảo a, ta và cha ngươi lâm thời có một số việc, trong trường học muốn để chúng ta đi công tác đến trường học khác học tập mấy ngày nay ban đêm chúng ta liền không thể trở về, chính ngươi mua ăn chút gì đi. Nhớ kỹ, mỗi lúc trời tối trong nhà đúng giờ cùng ta video trò chuyện." Về sau Vương Lỵ Lỵ lại bá bá nói một tràng. Một bên Giang Triệt lộ ra một vòng biến thái tiếu dung. A Ân ghi Tần Sảo Sảo hờn dỗi một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp trừng mắt liếc bên cạnh Giang Triệt. Sảo Sảo, ngươi thế nào? Vương Lỵ Lỵ hồ nghi nói. Mụ mụ, không có chuyện gì, chính là vừa rồi có cái con mũi đinh ta một mụn, ta cho hắn chụp chết. A, à, cái kia xác thực, bây giờ thời tiết tương đối nóng, con mũi cũng thật nhiều. Cái kia mụ mụ, ta liền cúp trước. Mấy ngày nay ban đêm ta bất cứ lúc nào cũng sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Cúp điện thoại về sau, Tần Sảo Sảo mới thở dài nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận để Giang Triệt học trưởng, vừa rồi kém chút lộ tẩy. Làm sao? Ta hảo tâm giúp ngươi chi đi cha mẹ ngươi, ngươi còn ỷ lại vào ta rồi. Giang Triệt nhíu mày nói. A, à, ta ba ba mụ mụ đột nhiên đi công tác. Là ngươi làm. Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ lại còn có thể là ngươi? Giang Triệt trong nhà thế nhưng là sĩ lam trung học giáo động lớn nhất, nghĩ làm những gì tự nhiên cũng chính là hắn chuyện một câu nói mà thôi. Nha! Cái kia cảm ơn ngươi, Tần Sảo Sảo cúi đầu xuống, trong lòng nổi lên một tia dòng nước ấm. Giang Triệt học trưởng mặc dù có chút cầm thú, nhưng ít ra hắn thật rất ôn nhu. Cha mẹ ngươi đi công tác, mấy ngày nay trong nhà người chỉ một mình ngươi ở a? Giang Triệt cười hỏi. Ngươi không thích hợp. Tần Sảo Sảo cũng không phải cái gì thuần khiết tiểu cô nương, làm sao có thể nghe không hiểu Giang Triệt ý tại ngôn ngoại đâu. Không. Không được, ta mụ mụ trong nhà an giám sát, ngươi đã đến khẳng định sẽ bị phát hiện. Tần Sảo Sảo biểu lộ có chút tối nhạt cùng phẫn hận, đối với loại này mụ mụ nàng đã sớm chịu đủ. Trong nhà đều lắp đặt camera, bình thường tới nói trong nhà lắp đặt giám sát đều là trong nhà có lão nhân cùng bảo bảo, nhưng nàng đã lớn lên a. Vương Lỵ Lỵ đối tầm kiểm soát của mình muốn quá mạnh, loại này vặn vẹo yêu kiềm chế đến ngạt thở. Giang Triệt trong mắt, giữ im lặng, hiện tại Tần Sảo Sảo chỉ là nội tâm phản nghịch, trường kỳ tại trước mặt cha mẹ khúng núng nàng hiện tại còn không dám ở trước mặt cùng phụ mẫu náo tách ra. Vừa vặn hai ngày này đều là cuối tuần, chúng ta cũng đừng ra quán rượu. Tần Sảo Sảo IV đúc. Có chút kinh dị. Mấy ngày thời gian đều đợi tại trong tửu điếm. Nàng không muốn khổ như vậy FA. Giang Triệt đến cũng không có quá mức để ý, một cái tay ôm Tần Sảo Sảo, đồng thời cũng bắt đầu tra nhìn lên mình vừa mới lấy được thần cấp năng lực. Siêu cấp tự lành thừa số. Túc chủ sử dụng kỹ năng đấy về sau, thân thể của ngài tự lành năng lực sẽ thu hoạch được đại quy mô tăng lên, bao quát một chút phân hóa trình độ cực cao tế bào đều đem thu hoạch được lại phân liệt năng lực, có nên năng lực về sau. Ngài liền như là đánh bất tử tiểu cường đồng dạng. Có thể, kỹ năng này nghe xong liền biết là một cái bảo mệnh thần kỹ. Cũng không biết có thể hay không giống Deadpool như thế, đạt tới bất tử trình độ. Hẳn là rất không có khả năng a, chờ rút cái thời gian kiểm nghiệm một chút hiệu quả. Dù sao mỹ nhân trong ngực nha, thời gian chính là tinh tiền. Giang Triệt khặc khặc cười một tiếng, đem đệm chăn kéo lên, phủ lên hai người. Tần Xảo Xảo, y. Còn tại cửa tửu điếm nằm vùng Trần Hạo đã mộng bức. Cả một buổi chiều thời gian, bọn hắn đều không có từ trong tửu điếm ra, đây cũng quá ra đời đi. Vừa nghĩ tới Tần Xảo Xảo trở thành bánh su kem bộ dáng, hắn tâm đều không ngừng tại rút đau. Sống hơn 20 năm, thật vất vả gặp một cái làm hắn động tâm thiếu nữ, vậy mà. Không. Một thẳng đến hơn 7 giờ tối thời điểm, Giang Triệt cùng Tần Xảo Xảo hai người mới từ trong tửu điếm đi ra. Đói đã hơn nửa ngày, Trần Hạo lập tức liền tinh thần tỉnh táo, thế nhưng là khi nhìn đến Tần Xảo Xảo bộ dáng kia về sau, cả người tâm đều nổ tung. Hận không thể lập tức xông đi lên đem bọn hắn tách ra, nhưng hắn cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Trơ mắt nhìn Giang Triệt đem Tần Xảo Xảo ôm đến trên xe, hai người không biết đi nơi nào. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị cưỡi cùng hưởng xe đạp đuổi theo thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Uy, Trần Hạo, con mẹ nó, ngươi đi nơi nào? Ngươi không phải tại phòng an ninh trực ban sao? Đối diện thanh âm nghe rất là phẫn nộ, đem Trần Hạo giật nảy mình. Thế nào? Ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Trong trường học tiếng tặc, nguyên một tòa nhà lầu dạy học đều bị trộm. Cái kia một đám đạo tặc mẹ nhà hắn từ trong cửa lớn lật tiến đến, ngươi đi nơi nào? Trường học bộ an ninh lời nói để Trần Hạo sắc mặt trầm xuống, lúc chiều mình đi quá mau, liền hô một tiếng chào hỏi cũng không đánh. Nhưng làm sao lại trùng hợp như vậy? Mình chân trước vừa đi, đằng sau trường học liền bị tặc rồi. Cái này mẹ nó cũng thật trùng hợp a. Trần Hạo nhìn thoáng qua điện thoại, lại hơi liếc nhìn Giang Triệt đám người bóng lưng rời đi, cuối cùng trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Hắn hiện tại còn không thể ném đi phần công tác này. Chương 53, Diệp Mộng Giao cô đơn, Lâm Vũ quay về Sĩ Lam Trung học. Nếu như Tần Xảo Xảo trong nhà không có giám sát, Giang Triệt nói không chừng thật sẽ mang theo nàng ở Thượng Tam Thiên khách sạn. Bởi vì thiên mệnh nữ chính tư vị thật sự là quá mỹ diệu, dù là Giang Triệt duyệt nữ vô số đều rất khó tìm ra có thể siêu việt nàng nữ hài. Tại hắn trong ấn tượng, cũng chỉ có kiếp trước bên trong lão bản nhà vị đại tiểu thư kia có thể tới địch nổi. Về phần Giang Triệt sức chiến đấu, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Một hộp. Hiểu được đều hiểu. Giang Triệt học trưởng, phía trước chính là cư xá, chính ta xuống xe là được rồi, bằng không thì bị cái này hàng xóm của hắn nhìn thấy khẳng định sẽ nói cho cha ta biết mụ mụ. Tần Xảo Xảo ở cư xá chính là rất phổ thông cư dân nhà lầu, mặc dù quê nhà quan hệ trong đó đều không ra thế nào địa, nhưng là mình từ một cổ hào trên xe đi xuống. Bị người thấy được chịu chắc chắn lúc phía sau nhai miệng lưỡi. Cũng được, ngày mai tiếp tục. Tần Xảo Xảo hơi đỏ mặt, ôm lấy bọc sách của mình liền xuống xe, khoác trên người một kiện đồng phục, mặc dù tư thế đi có chút cổ quái, nhưng cũng còn tốt phụ cận không có người nào. Thiếu nữ như một làn khói chạy về tới trong nhà mình. Giang Triệt liếm liếm môi, đắc ý a. Đã để thiên mệnh chi tử Trần Hạo thống khổ, hơn nữa còn có thể để cho Vương Lị Lị cái kia lão vu bà khó chịu, huống chi mình còn sướng rồi. Một cục đá hạ ba con chim, là thật để Giang Triệt thoải mái sắp bay lên. Về phần Tần Xảo Xảo là một cái như thế nào nữ hài? Là thật là tương phản, bề ngoài thoạt nhìn là một cái mềm manh đáng yêu cô gái ngoan ngoãn, kỳ thật bên trong ở trong lòng. Cùng mẹ nó mị ma không sai biệt lắm, Giang Triệt từng một lần cũng không dám mở ra nàng tâm thông đến nghe trộm tiếng lòng của nàng. Thiếu nữ mỗi một câu tiếng lòng, đó cũng đều là qua không được thẩm nội dung a. Ban đêm, Diệp gia trong biệt thự. Một trương to lớn kính chạm đất trước, một người mặc lễ phục màu đen thiếu nữ nắm vuốt mép váy ở trước gương đi lòng vòng vòng. Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi nhìn ta mặc cái này một thân đẹp mắt không? Lúc này Diệp Mộng Giao thân mặc màu đen lễ phục dạ hội, tóc dài bị xắn đến cùng một chỗ, đơn giản quy mô dáng người chính dễ dàng đem một bộ này lễ phục chống lên đến, xen vào ngây ngô cùng thành thục ở giữa, màu đen viền ren thủ sáo càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần không hợp tuổi tác thành thục. Không hề nghi ngờ, Diệp Mộng Giao là phi thường đẹp, làm thứ nhất nữ chính nàng cơ hồ đẹp cơ hồ như cùng một cái tinh linh. Thậm chí đều đem một bên Du Uyển Nhi cho nhìn ngây người, nàng biết Diệp Mộng Giao rất xinh đẹp, nhưng không có nghĩ tới. Vậy mà lại xinh đẹp như vậy. Cái này khiến nội tâm của nàng nho nhỏ chua một chút, nàng 18 tuổi thời điểm đều không có có lễ thành nhân, huống chi là xinh đẹp như vậy lễ phục. Nhưng nàng nhưng không có đi ghen ghét thứ gì, bởi vì có nhiều thứ chú định không thuộc về mình, huống chi. Nàng cũng không phải là không có có người thích, chí ít nàng mụ mụ chuẩn bị cho nàng một khối thật to bánh gato. Giao Giao tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Diệp Mộng Giao bị Du Uyển Nhi khen có chút lâng lâng, tựa như là một con kiêu ngạo thiên nga trắng, thậm chí còn mặc lễ phục nhảy một đoạn múa ba lê. Diệp Mộng Giao thân là đại tiểu thư, tự nhiên là cầm kỳ thư họa mọi thứ đều được. Uyển Nhi, ngươi giúp ta đập một tấm hình, một hồi ta phát cho Giang Triệt, ta cũng không tin không mê hoặc nổi hắn. Diệp Mộng Giao khóe môi hơi câu. Nghe được tên Giang Triệt, Du Uyển Nhi thần sắc cảm đạm, nhưng vẫn là cầm lên điện thoại, liên tiếp đập mấy trương Diệp Mộng Giao hình chụp. Diệp Mộng Giao khi nhìn đến ảnh chụp về sau, kích động bưng lấy Du Uyển Nhi mặt, đối tiểu loli môi anh đào liền đến một ngụm. Du Uyển Nhi rất im lặng. Uyển Nhi, ngươi đập tốt như vậy, thật sự là yêu ngươi chết mất a. Nói Diệp Mộng Giao liền đem ảnh chụp phát cho Giang Triệt. Giang Triệt, đây là ta lễ thành nhân lễ phục, ngươi cảm thấy xem được không? Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung, rất hiển nhiên. Tại Giang Triệt nhiều luân chuyển dậy phía dưới, Diệp Mộng Giao đã dần dần yêu hắn. Giang Triệt, loại chuyện nhỏ nhặt này, đừng đến phiền ta. Trong nháy mắt, Diệp Mộng Giao trên mặt nét mặt hưng phấn liền một lần nữa trở nên cô đơn, cắn chặt môi mỏng không để nước mắt của mình rơi ra tới. Giao Giao tỷ, Giang Triệt hắn một cái chết biến. Đại nam nhân biết cái gì a? Hắn chính là lợn rừng ăn không được cám, dám thưởng năng lực là số không. Du Uyển Nhi bắt đầu an ủi Diệp Mộng Giao. Nhưng chỉ có Du Uyển Nhi tự mình biết, vừa rồi tại nhìn thấy Giang Triệt lời nói về sau. Trong nội tâm nàng vậy mà lóe lên một tia mừng rỡ, mặc dù nàng biết. Giang Triệt là tại pua Diệp Mộng Giao. Kỳ thật giữa lúc bất tri bất giác, Giang Triệt tại Du Uyển Nhi trong lòng địa vị cũng biến thành hết sức quan trọng lên, nàng lại bởi vì Giang Triệt một câu hay là một cái quyết định trở nên hoặc vui hoặc buồn. Uyển Nhi, ngươi nói đúng, Giang Triệt chính là một cái thối lợn rừng, ta đều mặc xinh đẹp như vậy, hắn vậy mà để cho ta cút. Diệp Mộng Giao ôm lấy Du Uyển Nhi. Nho nhỏ tâm linh nhận lấy thương tích, chỉ có bảo bối Uyển Nhi hôn hôn mới có thể hòa hoãn một chút. Diệp Mộng Giao có lẽ căn bản không biết cái gì gọi là bách hợp, nàng chỉ là tuân theo bản năng, Du Uyển Nhi cái này tiểu lô ly quá đáng yêu đến để nàng không tự chủ được liền muốn cùng nàng dán dán. Ta dựa vào, dựng lên. Đối mặt Diệp Mộng Giao phát tới lễ phục dạ hội hình chụp, hắn không có khả năng không có phản ứng. Bình phán nữ hài phải chăng có đẹp hay không phương pháp có rất nhiều. Nhưng Giang Triệt lại lựa chọn trực tiếp nhất sảng khoái, cũng là thô tục nhất một loại. Cái này nhỏ lễ phục, cái này tiểu hắc tia, cái này nhỏ dáng người, không hổ là thứ nhất nữ chính a, tuyệt a. Giang Triệt trên mặt biểu lộ dần dần biến thái, khóe miệng đã bắt đầu dương lên, bày biện ra một loại hình dạng. Giang Triệt nhìn chằm chằm Diệp Mộng Giao phát tới ảnh chụp, biến thái liếm liếm môi trên. Cái này ai nhìn không mơ hồ a? Đường Tam Tán nhìn đều muốn ngay cả đạo ba phát mới có thể đi tốt a. Bất quá Giang Triệt cũng không có nhìn nhiều, cũng chính là nhìn ức mắt thôi, dù sao Diệp Mộng Giao đã trở thành trong lòng bàn tay của hắn vật. Mà lúc này, khí vận chi tử Lâm Vũ lẫn vào ngược lại không như trong tưởng tượng thảm như vậy. Dù sao cũng là khí vận chi tử nha, hắn lại ôm vào đùi. Hàng Châu Tô Gia. Tô Lão Thái Gia, ta chiêu này châm cứu thuật như thế nào? Lâm Vũ mặc dù quần áo rách rưới, nhưng vẫn như củ khí vũ hiên ngang, hắn lại lần nữa chi lăng đi lên. Trên ghế bành, một cái sợi râu hoa râm lão đầu một mặt vẻ cảm kích. Tiểu huynh đệ, ngài không hổ là Lâm truyền nhân của thần y, chiêu này y thuật cùng năm đó hắn không có sai biệt a. Năm đó Lâm thần y chính là dựa vào chiêu này châm cứu thuật đem lão già ta mệnh tục vài chục năm. Tô Chấn Thiên lời nói để Lâm Vũ trên mặt nhiều hơn một phần vẻ kiêu ngạo, đây chính là đương nhiên. Đúng rồi, năng lực cá nhân của ta cũng là cực mạnh, không biết Tô lão tiên sinh ngài có phải không có tôn nữ cần muốn bảo vệ sao? Không có, ta liền một đứa con trai. Lâm Vũ khóe miệng cứng đờ, ê khụ khụ. Quên đi a. Cái nào? Xin hỏi Lâm lão ta cần đi học, ngài có thể trợ giúp ta làm đến Sĩ Lam Trung học học tịch sao? Lâm Vũ đối Diệp Mộng Giao những cô nương này vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến mượn dùng Tô gia lực lượng. Một lần nữa về tới trường học, hành hung Giang Triệt, đoạt lại thuộc tại cơ duyên của mình, thuận tiện lại đem Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi những thứ này các hoa hậu giảng đường ôm vào trong ngực. Sĩ Lam Trung học. Như thế có thể. Nhi tử ta đúng lúc là Hàng Châu Bộ Giáo dục Cục trưởng, cái này không khéo sao? đêm nay ta liền cùng hắn nói một chút, để hắn nhờ quan hệ đem ngươi làm đi vào. Lâm Vũ một trận cảm tạ, y vậy thì cảm ơn Tô lão ngài. Chương 54, Lâm Vũ quay về sân trường. Bộ giáo dục cục trưởng làm chỗ dựa. Lạm dụng chức quyền tìm hiểu một chút. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Triệt vừa ra cửa liền gặp Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi hai người. Có lẽ Diệp Mộng Giao đã sớm tại cửa ra vào ngồi chờ đã lâu. Hôm nay thiếu nữ một thân đồng phục, ghim đơn đuôi ngựa, mặc một đôi tiểu bạch giày phối thêm bong bóng vớ, loại này mặc dựng cực kỳ giống Nhật Mạng sân trường phiên nữ chính. Ngược lại để Giang Triệt hai mắt tỏa sáng, Diệp Mộng Giao cô nương này tính dẻo rất cao nha, có thế ngọt có thế mặn, có thế la có thế ngự. Loại này thiếu nữ đối nam nhân sức hấp dẫn không có chút nào so Du Uyển Nhi loại này ngọt ngào loli muốn thấp. Giang Triệt, tốt. Thật là đúng dịp a, muốn hay không cùng một chỗ ngồi nhà ta xe đi trường học. Diệp Mộng Giao khẩn trương mở miệng, còn thuận tay đem một bên Du Uyển Nhi kéo đi qua, cả người gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng vô cùng. Giang Triệt, e. Xảo. Các ngươi đều nhanh vây lại cửa nhà nha, cái này có thể gọi xảo. Mặc dù Diệp Gia cùng Giang Triệt đều ở tại cùng một thành khu, nhưng cách xa nhau cũng có tiếp cận một cây số con đường. Rất hiển nhiên Diệp Mộng Giao cái này lời của cô nương căn bản không có bất luận cái gì có độ tin cậy. Không được, ta tự mình lái xe, Giang Triệt vẫn là như vậy một bộ lạnh băng băng thái độ. Bất quá Diệp Mộng Giao cũng không có lùi bước, nàng hiện tại đối Giang Triệt mặt lạnh đã dần dần quen thuộc, nhưng nàng tin tưởng. Mình một viên nóng bỏng thực tình nhất định có thể đổi lấy Giang Triệt quay đầu. Người lái xe đương nhiên cũng được a. Ta cùng Nguyễn Nhi ngồi xe của ngươi đi trường học a. Diệp Mộng Giao chủ đánh một cái da mặt dày, trước mấy ngày nàng từng hướng mụ mụ khóc xin giúp đỡ, mụ mụ nói cho nàng. Muốn đem Giang Triệt một lần nữa đuổi tới tay, da mặt nhất định phải dày mới được, bằng không thì căn bản không có hy vọng. Sau đó Diệp Mộng Giao quay đầu đối lái xe Lý quản gia phất phất tay, ghệ quản gia gia gia, ngươi có thể trở về nhà, ta cùng Nguyễn Nhi ngồi Giang Triệt xe đi trường học. Ghệ quản gia lão đầu rất im lặng. Diệp Mộng Giao đột nhiên xuất hiện tao. Cũng thiếu chút tránh đoạn mất Giang Triệt eo. Giang Triệt, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta cùng Uyển Nhi hai người đi đường về trường học đi. Diệp Mộng Giao kéo Du Uyển Nhi tay nhỏ, một lớn một nhỏ hai cái mỹ thiếu nữ đơn giản tuyệt, huống chi Diệp Mộng Giao còn mang theo một loại giọng nũng nịu ở trong đó. Cùng lên đến đi, hai người các ngươi ngồi xếp sau. Thì Giang Triệt đôi mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ. Diệp Mộng Giao tâm lý hơi sững sờ, nhưng tùy theo mà đến chính là vô biên cuồng hỉ. Nàng kỳ thật cũng không ngờ rằng Giang Triệt vậy mà thật sẽ để cho mình lên xe, dù sao. Giang Triệt trước đó là chán ghét như vậy chính mình. Hiện tại Diệp Mộng Giao đã bị không Giang Triệt bua bệnh nguy kịch, Giang Triệt phàm là triển lộ ra một chút xíu ôn nhu, đều sẽ bị nàng vô hạn thả lớn. Cuối cùng trở thành năm chữ to. Hắn còn thích ta. Giang Triệt đùa bẩn lên loại này vô tri thiếu nữ tình cảm. Đơn giản không nên quá dễ dàng. Ngồi sau khi lên xe Diệp Mộng Giao cũng không dám quá nhiều cùng Giang Triệt đáp lời, sợ mình nào đó câu nói sai gây nên Giang Triệt phản cảm. Giang Triệt, ta hôm qua cho ngươi phát tấm kia lễ phục chiếu, thật không xem được không? Thiếu nữ do dự nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, làm sao có thể không dễ nhìn? Nhiều đến ức trương có được hay không? Tốt nhất vẫn là lạnh nhanh một chút ảnh chụp. A à, Diệp đại tiểu thư nghĩ mặc quần áo gì là chuyện của mình ngươi, hỏi ta làm cái gì? Diệp Mộng Giao, tức giận nha. Chẳng lẽ nhất định phải ta thân thể trần truồng ở trước mặt ngươi lắc lư ngươi mới có thể mắt nhìn thẳng ta sao? Du Uyển Nhi, chết biến thái, lại đang lừa dối ta Giao Giao tỷ. Giao Giao tỷ A, nam nhân này tại pu ngươi A, hắn chỉ sợ so với ai khác đều muốn ngủ ngươi A, gia hỏa này liền là muốn lừa gạt đi tâm của ngươi. Qua hai nữ hài tiểu tâm tư không hề giống nhau. Cứ như vậy mãi cho đến cửa trường học Trần Hạo hiện tại rất phiền, tối hôm qua bởi vì chính mình tự tiện cách cương vị nguyên nhân, đưa đến trong trường học gặp tặc. Mặc dù đằng sau mất đi đồ vật cơ bản đều tìm trở về, nhưng là hắn vẫn là bị phạt 3 tháng tiền lương, có thể nói. Mình 3 tháng này đều muốn làm không công, cũng làm người ta rất khó chịu, rời đi Trần gia sau hắn vốn là nghèo rất mồng tơi, hiện tại càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đáng chết! Nếu như không phải kia cái gì Giang Triệt, ta có thể tự tiện cách cương vị. Cái kia họ Tần cô nương xinh đẹp như vậy, thật sự là cải trắng tốt bị heo ủi. Trần Hạo trong lòng từng đợt rút đau, mà nhưng vào lúc này, đúng là âm hồn bất tán thanh âm lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bảo đảm an đại thúc, mở cửa, tạ ơn. Trần Hạo tối hôm qua trong mộng đều là đạo thanh âm này. ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Giang Triệt. Vân vân. Bên cạnh hắn nữ hài làm sao đổi? Không phải Tần Xảo Xảo rồi. Cũng là hai cái siêu cấp mỹ thiếu nữ. Trong đó còn có một con tiểu loli. Mẹ nó, cái này cậu súc sinh. Giang Triệt đã leo lên Trần Hạo trong lòng kẻ này đáng chém bảng đứng đầu bảng. A, à, bảo đảm An đại thúc ngươi làm sao có mắt quần thâm rồi. Tối hôm qua chẳng lẽ ngủ không ngon sao? Giang Triệt lời nói đâm trúng Trần Hạo đáy lòng chỗ sâu nhất. Tiểu súc sinh. Còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi đem lão tử nhìn trúng lão bà ngoặt đi. Ta có thể ngủ an ổn liền có quỷ, mặc dù rất giận. Nhưng Trần Hạo vẫn là cắn răng nghiến lợi mở cửa. Giang Triệt, không nghĩ tới ngươi sẽ còn quan tâm bảo an đâu. Diệp Mộng Giao tự mình mở miệng, đồng thời cũng cho Trần Hạo bổ một đao, y hừ, thối Giang Triệt, quan tâm bảo an đều không quan tâm ta gần nhất cũng rất mất ngủ tốt a. Không ôm Nguyễn Nhi đi ngủ đều không ngủ được. Giang Triệt rất im lặng. Khó kéo căng Giang Triệt về đến trong trường học thời điểm. Ngược lại là kinh ngạc tại hành lang trong lối đi nhỏ phát hiện một người quen, Lâm Vũ. Lâm Vũ gia hỏa này vậy mà trở về rồi. Lâm Vũ lúc này tự nhiên cũng chú ý tới Giang Triệt ánh mắt bên trong hàm ẩn phẫn hận, hắn hiện tại hận không thể đem Giang Triệt cái thằng này giết đi. Nhưng là hắn hiện tại cũng không muốn cùng hắn phát sinh cái gì xung đột, nhất định phải nhẫn. Ồ, đây không phải Lâm Vũ sao? Ngươi không phải bị trường học khai trừ sao? Tại sao lại trở về rồi? Giang Triệt chủ động tiến lên khiêu khích nói. Kỳ thật Giang Triệt là thật có chút hiếu kỳ, con hàng này lại từ đâu bên trong lấy được kỳ ngộ. Bị khai trừ đều có thể có cơ hội quay về sân trường. Lâm Vũ lúc này cũng không nhịn được có chút ngạo nghễ. Hắn nhưng là vận dụng mình thần cấp y thuật cứu được một cái Tô gia lão gia chủ, Tô lão gia chủ nhi tự chính là Hàng Châu Bộ Giáo dục Cục trưởng. Mình bây giờ tương đương với có được Bộ Giáo dục Cục trưởng làm hậu thuẫn, ai dám khai trừ hắn. Lâm Vũ từ khi sau khi xuống núi vẫn tại kinh ngạc, hiện tại thật vất vả xoay người một lần, làm sao có thể không trang bức. Ha ha! Giang Triệt! Ta đối Tô gia lão gia chủ có ân cứu mạng, Tô gia chủ nhi tự chính là bây giờ Hàng Châu Bộ Giáo dục Cục trưởng. Lâm Vũ biểu lộ ngạo nghễ, hai tay thả lỏng phía sau, trong lòng một trận sảng khoái. Để ngươi trước kia cầm thân phận ép ta. Ta hiện tại cũng có bối cảnh vẫn là Bộ Giáo dục Cục trưởng. Liền hỏi ngươi có sợ hay không, có người cho hắn chỗ dựa về sau, Lâm Vũ cảm giác đầu cũng không đau, chân cũng không chua, đi đường đều có thể thẳng tắp yêu can, lại lần nữa biến thành cái kia cuồng ngạo tiểu thần y. Giang Triệt có chút giật mình nhìn về phía Lâm Vũ, thì ra là thế a, nguyên lai là dính vào Bộ Giáo dục Cục trưởng a, ta liền nói làm sao đột nhiên trở nên tự tin như vậy, cũng dám ở trước mặt mình trang bức, bất quá. Cái này Lâm Vũ thật đúng là xuẩn a. Như thế chính đại quang minh nói cho hắn là Bộ Giáo dục Cục trưởng ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, chật chật chật, lạm dụng chức quyền tìm hiểu một chút, nhất là giống Bộ Giáo dục Cục trưởng loại này cấp bậc tồn tại, bình thường đều là cẩn thận chặt chẽ, dù sao nhìn chằm chằm hắn vị trí người cũng không ít đâu, người ta giúp ngươi đi cửa sau. Ngươi còn như thế cao điệu trang bức, sợ người khác không biết Bộ Giáo dục Cục trưởng là ngươi hậu trường, bất quá dạng này cũng đúng lúc, tỉnh mình phí sức đi điều tra, ta còn không có ra bài đâu. Ngươi vương tạc trước hết ra. Chương 55, Bộ Giáo dục Cục trưởng rơi đài, tức khóc Lâm Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có đôi khi Giang Triệt là thật thật hâm mộ Lâm Vũ. Thân làm nhân vật chính là không giống, các loại kỳ ngộ bay đầy trời. Đi đường tùy tiện cứu một cái lão đầu đều có thể là Bộ Giáo dục Cục trưởng lão cha, đơn giản chính là lão thiên gia cho ăn cơm ăn. Không như chính mình. Nghĩ muốn ngủ Du Uyển Nhi, đều có Di Mụ chiến thần hộ thể. A, à, nguyên lai là có Bộ Giáo dục Cục trưởng giúp ngươi a, vậy ta còn thật rất sợ chứ. Giang Triệt nhún vai, giả ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Lâm Vũ nhìn thấy Giang Triệt nhận sợ về sau, ngạo nghễ mở miệng. Giang Triệt, ngươi tốt nhất hiện tại liền đem ngọc bội của ta cùng quyển trục trả lại cho ta, bằng không thì kết quả của ngươi chú định thê thảm. Giang Triệt đương nhiên sẽ không chim hắn y ai yêu. Ta còn thực sự sợ hãi nha. Nói liền móc ra một khối màu vàng nhạt ngọc bội, ở trước mặt hắn lắc lư hai lần, Lâm Vũ trực tiếp liền chuẩn bị vươn tay đoạt. Ai? Ngươi lấy không được. Ta liền cho ngươi xem một chút. Chính là chơi ngươi. Giang Triệt tiện hề hề thanh âm điên cuồng trêu đùa Lâm Vũ thần kinh, nhưng là hiện tại Lâm Vũ cũng không dám đối Giang Triệt động thủ, bởi vì hắn biết rõ, mình đã đánh không lại hắn, cái thằng này. Đã là ám kình hậu kỳ cường giả, hắn bất quá chỉ là vừa bước vào ám kình trung kỳ mà thôi. Giang Triệt, ngươi biết sư phụ ta là ai chăng? Chính là hóa kình đỉnh phong tồn tại, chờ sư phụ ta rời núi ngày là tử kỳ của ngươi, Lâm Vũ hung tợn thả ra một câu ngoan thoại. Kết quả một bên có mấy cái đồng học không nín được bật cười. Ha ha, ngươi cái tên này thật là biết chém gió. Còn hóa kình đỉnh phong. Ngươi thế nào không nói sư phụ ngươi là đại tông sư đâu? Được rồi, tất cả mọi người đừng để ý đến hắn. Gia hỏa này chính là một người bị bệnh thần kinh. Trước đó hắn tại kiểm điểm trên đại hội nổi điên sự tình các ngươi đều quên sao? Cái kia làm sao lại quên? Đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám ở trước mặt mọi người học chó người gọi đâu. Lâm Vũ không kềm được, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Mà đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đi hướng Giang Triệt. Giang Triệt, bài tập của ngươi ta giúp ngươi viết xong, Diệp Mộng Giao nhăn nhó đi tới Giang Triệt trước mặt. Lâm Vũ ánh mắt trong nháy mắt liền bị Diệp Mộng Giao hấp dẫn đến, ánh mắt dần dần trở nên có chút si ngốc, đồng thời ánh mắt mê ly một chút, thật xinh đẹp. Diệp Mộng Giao tự hồ lại đẹp lên mấy phần. Diệp Mộng Giao tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt, đôi mắt đẹp nhíu chặt, ngươi chính là cha ta trước đó mời bảo tiêu. Lâm Vũ đại hỉ, Diệp Mộng Giao vậy mà chủ động cùng mình đáp lời rồi. Đúng. Ta liền là phụ thân ngươi cho ngươi mời bảo tiêu, ngầm bên trong bảo hộ an toàn của ngươi. Kết quả Diệp Mộng Giao bật cười một tiếng, hì ha ha, ta cần ngươi loại phế vật này đến bảo hộ ta. Trước đó ta bị bắt cóc thời điểm ngươi đã làm gì? Lâm Vũ kinh hoảng nói, ê Giao Giao, chính là ta bảo hộ a. Là ta liều mạng đi cùng lưu manh vật lộn, còn trúng một thương, Giang Triệt gia hỏa này chính là một cái hái quả đào tiểu nhân hèn hạ. Lâm Vũ một bên giải thích, một bên hung tợn nhìn về phía Giang Triệt, hận không thể đem hắn giết chi cho thống khoái. Diệp Mộng Giao nổi giận, hiện tại nàng đối Giang Triệt tình cảm dù ai cũng không cách nào rung chuyển. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, đức hạnh gì. Diệp Mộng Giao tố chất còn có đợi giảm xuống, đại tiểu thư không biết mắng người, loại kia dơ bẩn thô bỉ ngữ điệu gần như không có khả năng từ trong miệng nàng nói ra, Lâm Vũ cả người đều ngây ngẩn cả người. So với Giang Triệt lớn tiếng chửi rủa, Diệp Mộng Giao nhục nhã mới là một thanh đem sắc bén khoái đao. Giao Giao, y. Ngươi cũng xứng gọi ta Giao Giao. Ta ngay cả ngươi tên là gì đều không có nhớ kỹ. Còn có, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ánh mắt của ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn. Thì Diệp Mộng Giao mặc dù rất đáng ghét Lâm Vũ, nhưng còn không đến mức nói ra loại này nhục nhã người. Có thế người sáng suốt đều có thể nhìn ra gia hỏa này cùng Giang Triệt có mâu thuẫn, cái kia mình đương nhiên là đứng tại Giang Triệt bên này. Lúc này Du Uyển Nhi cũng từ Lâm Vũ màn bên cạnh đi ngang qua, tiểu lô ly cũng nhỏ giọng mắng một câu, ê ngu xuẩn. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, xấu giống một cây ngã lộn nhào, như ngươi loại này xấu bức cũng xứng truy ta Giao Giao tỷ. Lâm Vũ, e. Hắn cảm giác mình chưa từng có thống khổ như vậy qua, phản phất toàn bộ thế giới đều đối với hắn tràn đầy ác ý. Kết quả đường đường một cái khí vận chi tử, lại bị tức khóc. Chạy ra ngoài. Lâm Vũ bị tức sau khi đi, Giang Triệt khóe môi khơi gợi lên một vòng đường cong. Cái này khí vận chi tử tâm thái không sao thế a. Mà Giang Triệt cái này một vòng tiếu dung vừa lúc bị Diệp Mộng Giao cho thấy được, quen thuộc bản thân công lực thiếu nữ lại bắt đầu. Ngươi có hóa kình đỉnh phong tu vi sư phụ lại có thể thế nào? Hai cái sư phụ trước mắt đều ra không được, coi như ra. Mình cũng không sợ bọn họ, dù sao mình lại không phải là không có chỗ dựa. Cái kia tiện nghi lão mụ. Thân thế cũng không phải bình thường người nha, là trong kinh thành. Cổ võ Khương gia đại tiểu thư, mặc dù Khương Vân Lễ mình sẽ không cổ võ thuật, nhưng sau lưng nàng lại dựa vào một tòa quái vật khổng lồ nguyên kịch bản bên trong. Mình bởi vì vô não trêu chọc Lâm Vũ, cuối cùng bị hắn một quyền đấm chết. Khương Vân Lễ mất hết can đảm, Khương gia giận dữ, kết quả Lâm Vũ kém chút bị cả chết rồi, hay là hắn sư phụ đem hắn đưa đi ngoại quốc tránh đầu gió. Bằng không thì đã sớm cát về sau Lâm Vũ ở ngoại quốc tu thành trở về, khóa lại chiến thần mô bản, lợi dụng ngọc bội chỉ định hôn ước trở thành cái nào đó ẩn thế gia tộc rễ hiền, trở lại Long quốc diệt Khương gia dù sao chủ đánh một chữ, điển. Giữa trưa tan học về sau, Lưu Thiết cùng Vương Chính hai người tới Giang Triệt trước mặt báo cáo lên tình hình chiến đấu. Giang Thiếu, sáng hôm nay thời điểm, ta thừa dịp Lâm Vũ cái thằng này không chú ý, tại nước của hắn trong chén đạo một phát, mặc dù bị hắn đoán được. Bất quá hắn vẫn là uống xong một ngụm, kiệt kiệt kiệt. Ệ Vương Chính Một cười lên, khắp khuôn mặt đầy đều là thịt mỡ. Ta dựa vào, mập mạp ngươi cách ta xa một chút, về sau ta cũng không còn có thể nhìn thẳng chén nước. Lưu Thiết một mặt ghét bỏ nhìn về phía Vương Chính. Bất quá Giang thiếu, chúng ta hai ngày trước cứ dựa theo ngài nói làm, gia hỏa này vẫn luôn không có có thể trang bức thành công. Giang Triệt liếc qua hai người này mặc dù nhìn rất vô não, nhưng cả lên người đến đúng là một tay hảo thủ. Các ngươi buổi sáng hẳn là đều nghe nói a. Lâm Vũ nói là Bộ Giáo dục Cục trưởng đem hắn làm tiến đến. Giang Triệt mới mở miệng, Lưu Thiết liền hiểu. Giang thiếu, ý của ngài là Bộ Giáo dục Cục trưởng lạm dụng chức quyền, muốn đem hắn làm xuống đài. Giang Triệt nhẹ gật đầu, cái này Lưu Thiết phản ứng ngược lại là rất nhanh, là một cái làm nhỏ phản phái liệu. Giang thiếu, vừa vặn ta biết mấy cái tại thông tấn xã công tác bằng hữu, hiện tại Internet như thế phát đạt, trực tiếp tại trên mạng lộ ra ánh sáng hắn, dùng tiền mua hóc lục soát, tuyệt đối có thể chơi chết hắn. Mà lại có thể trở thành Bộ Giáo dục Cục trưởng người, nhiều ít đều có chút đen liệu, khẳng định sẽ lợi dụng chức quyền cho người ta đi cửa sau cái gì, dù sao đạo lý đối nhân xử thế nha. Khó mà tránh khỏi, loại chuyện này nói tiểu khả lấy không đáng kể, nhưng là nói lớn chuyện ra. Giang Triệt như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Thiết một chút, ho khan một tiếng. Khụ khụ. Ta có thế không nói gì a? À, Lưu Thiết hiểu ý cười một tiếng, Giang thiếu, ta đã sớm nhìn Lâm Vũ không vừa mắt, mà lúc này Vương Chính vẫn là một mặt mộng bức, buổi sáng tại Lâm Vũ chén nước bên trong đạo một phát đem hắn đều nhanh muốn ép khô, hiện tại có chút thận hư, đều nghe không hiểu bọn hắn đang nói gì, đầu đã ngừng lại chuyển động. Chương 56, Bộ Giáo dục Cục trưởng người T. Cỏ. Cái nào ngốc thôi tại ta chén nước bên trong. Lâm Vũ khí trực tiếp đem mình chén nước ném ra ngoài, mấu chốt chính là vừa rồi hắn còn uống một hớp lớn. Hương vị không đối mới phát giác ra được. Cấp trên A, ngoạ tàu. Mấu chốt chính là, hắn còn tìm không thấy hung thủ là ai, cũng làm người ta rất là sụp đổ. Má nó, gần nhất mọi chuyện không thuận, Diệp Mộng Giao ngươi liền hạ tiện như vậy sao? Lúc đầu cho là ngươi là một cái giữ mình trong sạch nữ hài, lại không nghĩ rằng ngươi cũng sẽ đối nam nhân ôm ấp yêu thương. Lâm Vũ không phục, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ mình cùng Giang Triệt đến cùng chênh lệch tại chỗ nào. Hắn không phải liền là có một chút tiền bẩn sao? Đẹp trai hơn mình một chút sao? Hắn còn có cái gì? Lâm Vũ càng nghĩ càng giận, Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi hai người bọn họ rõ ràng chính là mình coi trọng nữ hài A, làm sao lại đối nam nhân khác ôm ấp yêu thương đây? Mà lúc này, Lưu Thiết cùng Vương Chính hai người cũng bắt đầu bận bịu sống lại. Hầu tử, ngươi nói cái này Lâm Vũ là thế nào có thể dính vào Tô gia A? Tô núi hắn nhưng là Bộ Giáo dục Cục trưởng A, Lâm Vũ chính là một cái bình thường nghèo điểu ti mà thôi, kể ta đoán chừng đi, cái này Lâm Vũ hẳn là thật có chút trung y kỹ năng, ngươi quên Giang thiếu trước đó nói sao? Lâm Vũ con hàng này sẽ tới chỗ cứu người kết duyên, để chúng ta đánh gãy hắn thi pháp. Gia hỏa này hẳn là đối Tô gia có ân, cho nên Tô núi hắn mới có thể cho Lâm Vũ đi tiểu đạo. Thì mập mạp nhẹ gật đầu, cho Tô núi nội tình cũng không sạch sẽ. Trước đó ta nghe người trong vòng nói, hắn có một cái biểu đệ nhi tử khi dễ cùng lớp nữ học sinh, cuối cùng vẫn là hắn ra mặt đem sự tình đè xuống, chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này, ET. Chơi như thế lớn sao? Sợ cái gì? Hiện tại Internet như thế phát đạt, chúng ta tìm thêm điểm thám tử tư thu thập chứng cứ. Trước tìm tòa báo người báo cáo hắn lạm dụng tư quyền, sau đó dùng tiền mua hóc lục soát, chờ nhiệt độ thăng lên, lại triệt để lộ ra ánh sáng hắn. Ta cũng không tin làm bất tử hắn. Mập mạp, ngươi có thể a, thông minh phía trên lại chiếm lĩnh cao điểm rồi. Mập mạp cười hắc hắc, gãi gãi cái óc, rồi ta đầu óc đều vựng hồ để Lưu Thiết một mặt im lặng. Hắn cũng chỉ là huyễn nghĩ một hồi đối Lâm Vũ chén nước bên trong nũng nịu, kết quả Vương Chính như thế mãn. Bội phục rất nhanh, trên mạng liền có người lục tục gửi công văn đi, báo cáo Hàng Châu Bộ Giáo dục Cục trưởng lạm dụng tư quyền, đem nguyên bản không có học tịch người cưỡng ép an bài học tịch. Hơn nữa còn tốn không ít tiền, mời rất nên nhiều thủy quân tạo thế. Chứng cứ đều liệt hết sức rõ ràng. Chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ con hàng này đã bị khai trừ. Kết quả nhưng lại được đưa về sân trường, đào sâu một chút liền có thể đào ra cùng Bộ Giáo dục Cục trưởng Tô núi có quan hệ. Thoáng một cái coi như sôi trào. T. Bộ Giáo dục Cục trưởng lạm dụng tư quyền. Đem một cái không có học tịch người ngạnh sinh sinh địa đưa vào quý tộc trường học. Ta có thể làm chứng chuyện này là thật, ta chính là Sĩ Lam Trung học học sinh, Lớp chúng ta bên trong cái kia Lâm Vũ chính là bị Mạnh nhét vào tới, hắn kỳ thật ở bên ngoài chính là một tên lưu manh mà thôi. Các huynh đệ, chống đi tới, nhất định phải để càng nhiều người xem đến. Hì hì, ngồi đợi ăn dưa. Rất nhiều dân mạng đều là ngu muội, bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ bị mang tiết tấu, trải qua thủy quân như thế một châm ngòi thổi gió, rất nhanh tinh tinh chi hỏa liền đốt lên. Lại đến ăn dưa đám dân mạng thích xem nhất tiết mục, nào đó đại minh tinh phạm tội bị bắt, nào đó võng hồng trực tiếp mang hàng lật xe, nào đó quan lớn té ngựa. Chuyện gì xảy ra? Là ai tại tung tin đồn nhảm ta? Hàng Châu Bộ Giáo dục bên trong, Tô Sơn Nhân Tê, bất quá khi nhìn rõ rồi chứ tin tức về sau, hắn liền nhíu chặt lông mày. Lâm Vũ, là cái nào đã cứu ta phụ thân cái kia thanh niên? Trước mấy ngày thời điểm, cha mình đột phát bệnh tim, chính là cái này Lâm Vũ kịp thời xuất thủ mới cứu hắn, sau đó hắn lại cho cha mình tiến hành đến tiếp sau trị liệu, y thuật có thể xưng nghịch thiên để Tô Chấn Thiên dâng lên lòng yêu tài, mà Lâm Vũ nói lên yêu cầu cũng rất đơn giản. Để hắn trở thành Sĩ Lam Trung học lớp 12 một tên đệ tử, đây đối với Tô Núi cái này Bộ Giáo dục Cục trưởng tới nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mặc dù hắn cũng không muốn giúp một cái lai lịch không rõ người, nhưng Lâm Vũ dù sao cứu mình phụ thân, hơn nữa còn là phụ thân tận tình khuyên bảo yêu cầu mình, cho nên hắn vẫn là vận dụng quan hệ đem Lâm Vũ đưa vào Sĩ Lam Trung học. Kết quả, sự tình nhanh như vậy liền bị người báo cáo rồi. Tô Núi chau mày, cảm giác được là sự tình có chút không đơn giản. Có thể leo đến Bộ Giáo dục Cục trưởng trên vị trí này người không có một cái nào đơn giản. Có người muốn hãm hại ta. Cái này Lâm Vũ chẳng lẽ là... Tô Núi trong nháy mắt liền nghĩ đến Lâm Vũ, chẳng lẽ Lâm Vũ xuất hiện cũng không phải là ngoài ý muốn. Bao quát hắn cứu cha mình đều là có người cố ý hành động. Mình kẻ thù chính trị dở trò quỷ. Chính là vì để cho mình rò rỉ ra sơ hở. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng đạo lý đều giải thích không rõ. Tô Cục trưởng, hiện tại trên mạng có quan hệ ngài nhiệt độ rất cao, chỉ sợ trong thời gian ngắn ép không được, ngài nhìn muốn hay không ra mặt làm sáng tỏ một chút. Tô Núi thở dài một hơi. Hắn đương nhiên biết tính nghiêm trọng của vấn đề, hiện tại Internet như thế phát đạt, muốn trốn tránh khẳng định là không thể nào, mà lại đối diện chứng cứ sung túc. Hắn xác thực cho Lâm Vũ mở gần nói, nhưng cái này lại như thế nào? Rất nhanh, Tô Núi liền bản thân thâu một cái làm sáng tỏ video, vẫn xứng lên văn án Lâm Vũ đứa nhỏ này đúng là ta đem hắn đưa vào Sĩ Lam Trung học, điểm này ta thừa nhận. Nhưng hắn đã cứu phụ thân của ta một mạng, nếu như không có Lâm Vũ. Ta lão phụ thân khả năng đã mệnh tan hoàn tuyền, mà ta lại nghe nói Lâm Vũ hắn chính đang đi học niên kỷ lại không học có thể lên, trong lúc nhất thời động lòng trắc ẩn. Cái này một trận thoại thuật xuống tới, trên mạng phong thanh quả nhiên có chút nghịch chuyển. Ông trời của ta, thì ra là thế, dạng này liền có thể giải thích thanh, nếu có người đã cứu ta phụ thân một mạng, ta khẳng định cũng sẽ hồi báo hắn, ta cảm thấy Tô Cục trưởng làm không có vấn đề, uy, vấn đề là ra ở chỗ này sao? Vấn đề là Tô Cục trưởng hắn lấy quyền mưu tư tốt a. Hắn hoàn toàn có thể dùng những phương pháp khác đến giúp đỡ Lâm Vũ, tại sao phải lấy tư nhân danh nghĩa đâu? Dù sao ta là không tin, tiếp tục chờ mong đảo ngược ở trong văn phòng, Tô Núi nhẹ nhẹ uống một hớp nước trà. Tự hồ hoàn toàn không lo lắng, muốn thông qua loại này vụng về thủ đoạn vạn ngã hắn, quá mức buồn cười. Huống chi, hắn nói đều là sự thật, Lâm Vũ xác thực cứu được phụ thân hắn. Chí ít tại chuyện này bên trên, hắn một chữ đều không có nói sai. Qua dựa vào, cái này Tô Núi quả nhiên là một cây xương khó gặm a. Hầu tử, cho hắn tốt nhất cường độ. Được rồi, vừa vặn trong tay của ta bên cạnh có gia hỏa này tài liệu đen. Trước đó bao che mình chất tử lăng nhục trường học đồng học sự tình. Hắn thật sự coi chính mình giấu sâu liền không có người biết. Kiệt kiệt kiệt. Rất nhanh, lại là một cái kinh thiên động địa tin tức tại trên mạng nổ bể ra tới. Hàng Châu Bộ Giáo dục Tô Cục trưởng, vậy mà bao che mình cháu ruột. Đồng thời còn từng bao che qua hắn cái này cháu ruột. Tin tức này, có thể nói là như cùng một cái bom nổ dưới nước. Chương 57, Tần Xảo Xảo bản thân công lược. Tô Núi tự tin trong một đêm đều bị đánh nát. Bởi vì làm bằng cớ vô cùng xác thực, người ở phía trên rất nhanh liền phái người xuống tới đem hắn giam. Trên mạng dư luận cũng là có thể so với biến đổi bất ngờ. Phụ thân làm hại ta. Đây là Tô Núi bị mang đi uống trà trước câu nói sau cùng. Hắn kỳ thật vốn là không có ý định lội cái kia vũng nước đục, dù sao bao che chất tử phạm tội lấy loại chuyện này. bắt được nhưng là muốn ngồi tù ngồi xuyên. Nhưng là không chịu nổi cái kia lão cha tận tình cầu khẩn, thậm chí đều đã từng quỳ xuống cầu hắn. Đều là thân thích không thể không giúp a. Sau đó liền hố con trai, đoán chừng hiện tại ngay cả cái cho hắn dưỡng lão người cũng bị mất. Mà Tô Gia rơi đài về sau, Lâm Vũ Nha. Tự nhiên mà vậy lại bị thôi học. Đường đường nhất đại khí vận chi tử, xuống núi cuồng long, các hoa hậu giảng đường cận vệ, lui hai lần học. Trong trường học đợi thời gian chung vào một chỗ đều không vượt qua được ba ngày. Lâm Vũ tại trong sở câu lưu còn chờ đợi 5-6 ngày đâu. Đáng chết. Cái này Tô Gia cũng là một cái phế vật. Làm ăn gì, còn giáo dục cục trưởng đâu. Đơn giản chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. Mai nở hai độ Lâm Vũ lại bắt đầu thu thập lại túi sách, cuốn gói chuẩn bị xéo đi. Ô u, đây không phải Lâm Vũ sao? Làm sao rồi? Thế nào lại thôi học? Thân vì một cái phản phái, trào phúng nhân vật chính là tất nhiên Giang Triệt Tiện hề hề thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Ngươi! Lâm Vũ tâm tính bạo tạc. Vân vân! Là ngươi! Là ngươi phá đổ Tô Gia đúng không? Lâm Vũ cũng là không tính quá ngu nhưng Giang Triệt không nói thêm gì, chỉ là cười đến càng tiện. Con mẹ nó chứ giết chết ngươi. Hắn thật vất vả dính vào đùi, kết quả cái này còn không có ôm nóng hổi đâu, đùi liền bị người chặt đứt, liên đới đem hắn đều cho ném ra ngoài. Tức hỗn hển Lâm Vũ con mắt đều giận đến đỏ bừng, cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp xông tới. Giơ quả đấm lên liền làm. Nhưng mà... hắn hôm nay lại làm sao có thể là Giang Triệt đối thủ? Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, ám kình trung kỳ đều xa xa không sánh bằng ám kình hậu kỳ. Giang Triệt trực tiếp một cước đạp ra ngoài, thậm chí đều không cần gì kỹ xảo. Lâm Vũ trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, đụng ngã mấy bàn lớn về sau, nằm trên mặt đất. Ôi! Giang Triệt ngươi xong. Ngươi đánh ta. Ha ha ha. Lâm Vũ điên khùng khùng cầm lên điện thoại, học theo bấm điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát? Cảnh sát có người muốn giết ta à? Hắn đã nhanh muốn đem ta đánh chết, nhanh tới cứu ta à? Giang Triệt rất im lặng. Tốt, cái này cùng long nhân vật chính cùng ta học xong à, bất quá thiếu niên à, một chiêu này cũng không phải ai dùng đều dễ dùng à, để điện thoại di động xuống về sau, Lâm Vũ lên tiếng phá lên cười, chỉ vào Giang Triệt hung tợn mở miệng. Ngươi có thể đánh thế nào? Ngươi đem ta đánh thành dạng này. Không phải là phải ngồi tù sao? Vừa rồi ngươi một cước kia. Tuyệt đối để cho ta bị thương nặng, ngươi chờ ngồi tù a thì Giang Triệt thật không có đi để ý tới hắn. Cái này Lâm Vũ đã nhanh điên rồi, đám cảnh sát rất nhanh liền tới, lần này dẫn đội người hay là trước đó Lý đội trưởng? Giang công tử, lại gặp mặt a. Lý đội trưởng đối Giang Triệt gật đầu ra hiệu. Uy. Ta ở chỗ này đây, là Giang Triệt đánh ta. Hắn đem ta đánh thành trọng thương. Ta hoài nghi ta xương sườn đều đoạn mất mấy cây. Lâm Vũ nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên lên, ý đồ bán thảm gây nên chú ý. Lý đội trưởng nhíu mày, nhìn thoáng qua nằm dưới đất Lâm Vũ, ê đây không phải ta lần trước bắt tên kia sao? Ngươi nói là Giang công tử đánh ngươi. Đem ngươi đánh thành dạng này. Lý đội trưởng hỏi. Đúng, chính là hắn hạ thủ. Chứng cứ đâu? Chứng cứ ngươi nhìn không thấy sao? Ta đều thành dạng này. Lâm Vũ phun ra một ngụm lão huyết. Nhưng vẫn là muốn chứng cứ a. Có giám sát, ngươi nhìn quay phim. Quay phim? Đầu đâu? Lâm Vũ đưa tay liền chuẩn bị chỉ hướng trong phòng học camera, kết quả camera đầu không có. Tràn diện một lần xấu hổ vô cùng. Còn có chứng nhân. Những bạn học này đều thấy được là Giang Triệt đánh ta à. Lâm Vũ điên cuồng a hô lên, ánh mắt chờ mong nhìn về phía chung quanh đồng hài nhóm. Các ngươi giúp ta làm chứng một chút a, là Giang Triệt đánh ta. Bị hỏi cơ bản đều là nữ đồng học, sĩ Lam trung học các nữ sinh cơ bản đều là trung sản gia đình cất bước, các nàng đối Lâm Vũ loại này nghèo điểu ti đề không nổi một chút hứng thú. Không nhìn thấy. Ngươi trông thấy Giang Triệt đánh người sao? Ta cũng không nhìn thấy. Mấy nữ sinh lẫn nhau lắc đầu. Phốc, Lâm Vũ triệt để hỏng mất. Được rồi, Vị bạn học này ngươi theo chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát A, Lý đội trưởng mở miệng nói. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn là ta? Không phải là Giang Triệt tiến cục cảnh sát sao? Lâm Vũ tức hỗn hển, hắn đánh người lúc, tiến cục là hắn bị đánh. Tiến cục cũng là hắn. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Giang Triệt ngược lại là cười khẽ một tiếng, sau đó đi tới Lâm Vũ trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non nói. Ra hỗn phải có thế lực, phải có bối cảnh, ngươi cái nhỏ ma cà bông. Giang Triệt lời nói không khác là áp đảo Lạc Đà cuối cùng một cọng cỏ, Lâm Vũ khí đến hai mắt khẽ đảo. Ngất đi. Được rồi, trước tiên đem hắn đưa vào bệnh viện đi. Đường đường khí vận chi tử, ám kình tu vi cường giả, trực tiếp bị Giang Triệt tức hộc máu. Đoán chừng cũng coi là phần độc nhất. Chạng vạng tối, Giang Triệt lại dẫn Tần Xảo Xảo đêm không về ngủ. Chỉ bất quá lần này. Hắn trực tiếp tiến vào Tần Xảo Xảo trong nhà cái gì? Ngươi nói cho ta có giám sát. Giám sát có cái lông tác dụng, Vương Lị Lị còn có thể Tần Xảo Xảo trong phòng ngủ chứa giám sát sao? Hiển nhiên là không thể nào. Bảo bối, cái này lão vu bà thật hỗn đảng a, 130 mét vuông trong phòng chứa ba cái giám sát, nàng thế nào không ở đây ngươi trong phòng ngủ chứa giám sát đâu. Giang Triệt ôm Tần Xảo Xảo eo, Tần Xảo Xảo khuê phòng thu thập rất sạch sẽ, nhưng là hiện tại nha. Khụ khụ. Cái nào đều không sạch sẽ, nói như thế nào đây? Tần Xảo Xảo phòng ngủ thăm dò độ đạt tới 100 mi sách gì bàn, bệ cửa sổ, ban công, trên giường, trong tủ treo quần áo loại hình. Ngươi hỗn đảng. Thiếu nữ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cắn một cái ở Giang Triệt trên bờ vai. Ngươi liền nói kích thích không kích thích. Ngoài phòng ngủ mặt đều là con mắt a, chúng ta cái này cũng tương đương với yêu đương vụng trộm đi. Tần Xảo Xảo núp ở Giang Triệt trong ngực, cảm thụ được nam nhân lồng ngực chỗ truyền đến nóng bỏng, trong lòng cảm giác an toàn gia tăng thật lớn. Không có người biết Tần Xảo Xảo trước đó đều kinh lịch cái gì, cha mẹ của nàng chưa từng có đã cho nàng vốn có cảm giác an toàn. Có chỉ là vô tận chi phối cùng khống chế. Muốn đem nàng bồi dưỡng thành hoàng mỹ lại nghe lời con rối nữ nhi, có thế nàng là một cái thật sự rõ ràng người a. Xác thực tốt kích thích ca. Thế nhưng là ga giường tủ quần áo cái gì đều làm bẩn, còn muốn rửa sạch sẽ. Giang Triệt học trưởng thật rất có cảm giác an toàn qua, cơ bụng quá cứng a, đâm đâm. Rất muốn mỗi lúc trời tối đều cùng Giang Triệt học trưởng cùng một chỗ a. Chương 58. Bà con xa biểu tỷ Cố Lăng Phỉ, lại một vị nữ chính. Hôm sau trời vừa sáng. Giang Triệt duỗi lưng một cái, từ Tần Xảo Xảo khuê giường bên trên ngồi dậy, bên giường đã không có thiếu nữ thân ảnh, nhưng trong mũi còn có thể ngửi được thiếu nữ còn sót lại hinh mùi thơm. Hắn hiện tại có thể nói là vô cùng lớn mật, trực tiếp vào ở Tần Xảo Xảo trong nhà, ngoài phòng ngủ mặt tất cả đều là giám sát. Nhưng rất nhanh, cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Tần Xảo Xảo bưng lên một phần làm tốt sớm một chút. Nhìn thấy cởi trần Giang Triệt trên thân đều là bị nàng dùng móng vuốt cào qua vết đỏ, nhưng lại lộ ra khác mị lực. Nữ hài đỏ mặt cúi đầu. Giang Triệt học trưởng. Điểm tâm làm xong, ngươi mau dậy đi. Ta ba ba mụ mụ nói buổi tối hôm nay liền muốn trở về, ta một hồi còn muốn đem ga giường cái gì đều tẩy một lần đâu. Ngươi đi nhanh đi, ta đem phòng khách điện đoạn mất, giám sát không thấy được. Đi nhanh lên. Tần Xảo Xảo thúc giục, Giang Triệt chậm rãi mặc quần áo xong, Tần Xảo Xảo đơn giản chính là một vị hoàng mỹ bạn gái. Làm sao? Không muốn để cho cha mẹ ngươi đến. Ta một câu liền có thể để bọn hắn đi công tác một tháng. Ngươi tin không? Giang Triệt lời nói để Tần Xảo Xảo sắc mặt bạo đỏ một tháng. Nàng thật bị không ở a, đều nói không có cày xấu địa chỉ có mệt chết trâu, nhưng là đối mặt Giang Triệt vị này ngu ma vương. Nàng khối này nhỏ non ruộng thật gánh không được a. Giang Triệt học trưởng. Thiếu nữ đem Giang Triệt từ trên giường kéo lên, sau đó đẩy lên trong phòng khách. Một hồi ngươi ngồi ta xe, cùng đi trường học ai? Thiếu nữ lắc đầu ê không. Không cần đi. Bị người coi không được. Không phải do ngươi. Tần Xảo Xảo rất im lặng. Tần Xảo Xảo gia đình chung quy vẫn là một cái bình thường gia đình. Ngay cả giai cấp tư sản dân tộc đều không đủ trình độ. Phụ mẫu kiếm lời cả đời tiền. Chỉ sợ đều mua không lên hắn một cổ mây bát. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Tần Xảo Xảo nhìn rất là nhu thuận, ngơ ngác nhìn qua ngoài xe, mấy ngày nay phát sinh sự tình đối nàng mà nói quá mức hoang đường. Nhưng lại cực kỳ kích thích. Nàng đóng vai vài chục năm cô gái ngoan ngoãn, từ nhỏ đã bị Vương Lỵ Lỵ gần như hà khắc giáo dục, khi còn bé không cho phép chơi đùa, các loại trường luyện thi báo đầy, thậm chí tuổi dậy thì thời điểm vô ý thức kẹp chân đều sẽ bị mắng tiện hóa, không cho phép cùng những nam sinh khác nói chuyện. Tại gặp được Giang Triệt trước đó, nàng là nghịch lai thuận thụ, không dám phản kháng bá đạo cường thế phụ mẫu. Thế nhưng là Giang Triệt xuất hiện để nàng ý thức được. Mình mụ mụ đến cùng có bao nhiêu vô năng, nàng không thể nào tiếp thu được mình bình thường. Cho nên mới đem hết thảy thẻ đánh bạc áp trên người mình. Tại Sĩ Lam Trung học loại này trường học làm lão sư, mặc dù Vương Lỵ Lỵ tính tình không tốt lắm, nhưng nàng cũng thật không dám đắc tội học sinh, bất quá chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Diệp Mộng Giao gần nhất tâm tình không tệ bởi vì nàng lập tức liền muốn 18 tuổi sinh nhật, đến lúc đó lễ thành nhân sẽ có rất nhiều tân khách đến đây cho nàng chúc mừng, mình cũng sẽ mặc vào xinh đẹp lễ phục, đến lúc đó nhất định có thể kinh diễm Giang Triệt một thanh. Thiếu nữ khóe môi liền không khỏi bên. Trên dương lên, kéo một bên Du Uyển Nhi cười liền chuẩn bị đi vào trường học nhưng rất nhanh, nàng nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Giang Triệt. Tại nàng cách đó không xa, nàng nhìn thấy một bóng người xinh đẹp từ Giang Triệt trên xe đi xuống, hai người vừa nói vừa cười. Mà bên cạnh hắn nữ hài kia nàng cũng nhận biết, hội học sinh hội trưởng, Tần Xảo Xảo. Thứ ba giáo hoa, là một cái điển hình cô gái ngoan ngoãn. Nhưng Giang Triệt làm sao lại cùng Tần Xảo Xảo có quan hệ đâu? Nhưng không hề nghi ngờ. Nàng lại ăn dấm, mà lại trong lòng co lại đau. Nguyên lai. Giang Triệt như thế thụ nữ hài tử hoa nghênh sao? Trước đó cái kia nữ cảnh sát Hoa Vương Yên Nhiên, còn có hiện tại Tần Xảo Xảo. Đúng a, Giang Triệt hắn không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn rất có mị lực, làm sao có thể không nhận nữ hài tử thích? Giao Giao tỷ, chúng ta đi nhanh lên đi, không cần để ý hắn. Du Uyển Nhi trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, thầm mắng Giang Triệt một tiếng chết biến thái. Liền biết thông đồng tiểu cô nương. Diệp Mộng Giao cũng là cố gắng nghiêng đầu qua, nàng thật rất muốn xông tới chất vấn Giang Triệt cùng Tần Xảo Xảo quan hệ trong đó, nhưng nàng hiện tại lại đáng là gì đâu, chẳng lẽ lại xông đi lên. Bị Giang Triệt chế nhạo một trận, nàng không muốn, trong lúc bất tri bất giác, Diệp Mộng Giao đôi mắt đều trở nên có một chút phím hồng, bịt kín một tầng thật mỏng hơi nước. Buổi chiều, Giang Triệt sau khi về đến nhà, mẫu thân đại nhân cũng sớm đã ở nhà chờ đã lâu, Khương Vân Lễ trong ngực ôm thú bông mèo, một đôi mắt phượng đánh giá nhà mình nhi tử. Trong ngực nàng thú bông mèo cũng lệch ra cái đầu tò mò nhìn Giang Triệt, mà Giang Uyên cũng ở nhà, ngay tại cho trong hồ cá ngư nhi cho ăn, nhìn. Thấy Giang Triệt trở về sau. Cũng xoay người lại. Tiểu Triệt, ngươi mấy ngày nay ban đêm đi nơi nào? Giang Triệt đem túi sách ném một cái, đi nữ đồng học trong nhà. Trực tiếp đánh thẳng cầu, chân thành mới là tất sát kỹ. Lập tức liền đem Khương Vân Lễ hai người làm sẽ không? Như thế. Ngay thẳng như vậy sao? Khụ khụ, Tiểu Triệt a, coi như ngươi không tiết chế. Cũng muốn suy tính một chút người ta tiểu cô nương a. Ngươi vạn nhất đem người ta thương tổn tới làm sao bây giờ? Khương Vân Lễ sắc mặt mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng dù sao Du Uyển Nhi là nàng khâm định con dâu, nàng khẳng định là không thể nói cái gì. Nói thật, Khương Vân Lễ trong lòng đều đối Du Uyển Nhi cô nương kia cảm thấy có chút áy náy. Như vậy nho nhỏ một con, không chừng muốn bị nhà mình nhi tử làm sao tàn phá đâu, bất quá còn tốt. Hợp pháp là được. Giang Uyên ho khan hai tiếng, sau đó mở miệng nói. Tiểu Triệt a, ngươi đừng già đi con gái người ta trong nhà a. Để người ta đưa đến nhà ta bên trong thôi. Cái cô nương kia thân thế cùng gia đình ta cũng nghe được, không tốt lắm đúng không? Như vậy đi, ngày mai ta và ngươi mụ mụ liền dọn đi. Giang Uyên nghĩ sâu tính kỹ về sau, làm ra quyết định. Dù sao lấy Giang gia tài phú cùng địa vị, như loại này đỉnh cấp bậc thự muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá Tiểu Triệt a, ngươi vẫn là phải tiết chế, có thế tuyệt đối đừng xảy ra án mạng, cô nương kia chính mình cũng vẫn còn con nít, nếu như mang bầu. Giang Triệt khóe miệng giật một cái này phụ mẫu vì Liễu Nhi con cuộc sống hạnh phúc, cũng là thao nát tâm hoa, hắn cũng lười nói cái gì, bất quá trò chuyện một chút, chủ đề liền cho tới những địa phương khác. Tiểu Triệt a, ngươi còn nhớ ngươi phỉ phỉ tỷ sao? Khương Vân Lễ chậm rãi mở miệng nói, Giang Triệt, ấy, thứ đồ gì? Ta mẹ nó còn có cái tỷ. Khương Vân Lễ nhìn thấy Giang Triệt không có mở miệng, tiếp tục nói, ghế Cố Lăng Phỉ a, ngươi không nhớ rõ nàng sao? Giang Triệt trong đầu liều mạng kiểm tra bắt đầu, sau đó mới nhớ tới người này tên Cố Lăng Phỉ. Là mình cái nào đó phương xa thân thích biểu tỷ, mặc dù là thân thích, nhưng này quan hệ máu mủ cơ bản có thể bỏ qua không tính, thả ở cấp 3 sinh vật di truyền học đề trong mắt chí ít đều muốn ra đến lục đại bên ngoài, mạnh đức ngươi tới đều muốn tính mấy trương bản nháp giấy cái chủng loại kia. Tại nguyên kịch bản bên trong phần diễn rất ít, chỉ là qua loa mang qua. Khi còn bé ở tại Giang Gia trong biệt thự, về sau ra nước ngoài học, ở nước ngoài mở một công ty, hiện tại trở thành chục tỷ giá trị vốn hóa công ty đại tổng tài. Trước đó Du Uyển Nhi ở qua cái kia một gian kiểu nữ phòng ngủ chính là cho Cố Lăng Phỉ lư. Trước đó Giang Triệt vẫn luôn không có đem nàng để ở trong lòng, nhưng là hiện tại. Cả người sắc mặt cổ quái. Hơn 100 ức công ty. Cao lạnh nữ tổng giám đốc. Này làm sao nghe làm sao cũng giống như tiểu thuyết nữ chính nhân vật A. Chương 59, Lâm Vũ bị lừa tiến dưới mặt đất hắc quyền trận. Cố Lăng Phỉ. Muốn tới sao? Giang Triệt mở miệng hỏi. Phỉ Phỉ nàng chuẩn bị đem công ty tổng bộ dời về nước bên trong, về sau liền ở trong nước phát triển. Thỏa, vị kế tiếp tiểu thuyết nữ chính dự tuyển người. Mẹ, ngươi đối Cố Lăng Phỉ gần nhất tình huống giải sao? Rất lâu không gặp. Ta nghĩ hỏi thăm một chút tình huống của nàng. Khương Vân Lễ chống cằm, lẽ ngươi đây coi như hỏi đúng người, ta thế nhưng là Phỉ Phỉ tốt nhất khuê mật A, không có gì giấu nhau cái chủng loại kia. Khương Vân Lễ tự hồ cùng cái nào tuổi trẻ cô nương đều có thể dùng tỉ muội tương xứng. Phỉ Phỉ nàng năng lực thật rất lợi hại, nếu như có thể trở thành con dâu ta liền tốt. Khụ khụ. A, Phỉ Phỉ cô nương kia đúng là tiêu chuẩn con dâu nhân tuyển A, cái mông lớn như vậy vừa nhìn liền biết có thể sinh em bé, nhưng là A Triệt hiện tại đã có Uyển Nhi bảo bối. Tốt xoắn suýt qua. Khương Vân Lễ theo bản năng liền đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Ý của ta là Phỉ Phỉ chính là ta nửa cái khuê nữ. Ngươi biết Cố Lăng Phỉ công ty của nàng thay tên tại sao sao? Lăng Triệt tập đoàn. Tiểu tử ngươi tại Phỉ Phỉ trong lòng địa vị không thấp A. Phỉ Phỉ nàng còn không có nói qua yêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.